Vô địch kiếm vực, chương 1318, 1318, ta không phục, ta muốn gặp kiếm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không có để ý áo đen lão giả, quay đầu nhìn về phía rồi xa xa. Rất nhanh, người ở ngoài xa bảy phân ra ra. Một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử đang mặc một bộ màu xanh váy dài lau nhà, mái tóc áo choàng, thần sắc bình tĩnh, toàn thân lộ ra một cỗ lạnh nhạt khí chất. Tại nữ tử sau lưng, còn có 15 tên mặc ngân giáp thị vệ. Cô gái này dĩ nhiên là Dạ Lưu Vân. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân, trong chàng tất cả mọi người vội vàng hướng lấy Dạ Lưu Vân cung kính thi lễ. Tuy nhiên kiếm minh minh chủ là Dương Diệp, nhưng là Dương Diệp đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất ít người nhìn thấy hắn, mà cái này Dạ Lưu Vân lại bất đồng. Nàng tại trong thành trưởng quản hết thảy. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ lấy vô số người tương lai. Có thể nói, Dạ Lưu Vân tại trong thành uy vọng tuy nhiên so ra kém Dương Diệp, nhưng là chỉ gần thứ Dương Diệp. Một bên, cái kia áo đen lão giả vội vàng đi tới Dạ Lưu Vân trước mặt. Đối với Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, thần sắc cực kỳ cung kính, đang muốn nói chuyện, nhưng mà Dạ Lưu Vân nhưng lại trực tiếp vượt qua rồi hắn. Đi về hướng rồi một bên Dương Diệp. Cái kia áo đen lão giả nhìn thấy một màn này, lập tức sửng sốt, tại ánh mắt mọi người bên trong. Dạ Lưu Vân đi tới Dương Diệp trước mặt, đang muốn hành lễ, Dương Diệp khoát tay áo, nói, ta và ngươi tầm đó, thật sự không cần phải chơi đùa những này hư đấy. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói, lúc nào trở về hay sao? Dương Diệp nói, ngay tại vừa rồi, vốn muốn trực tiếp đi tìm được ngươi rồi, nhưng là Tiểu Bạch ham chơi, hãy theo nàng chơi một chút, mới nói được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền từ trong tiệm chạy ra, tại trước mặt nàng, kéo lấy 10 miếng trái cây. Nàng tướng trái cây kéo dài tới rồi Dương Diệp trước mặt. Tròn ục ục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi một cái nụ cười sáng lạn. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó tướng những cái kia trái cây nhận được trong nạp giới, đón lấy xuất ra một sợi dây thường tướng nạp giới xuyên mà bắt đầu bọc tại rồi trên cổ của nàng, nói, về sau muốn ăn rồi, chính mình cầm. Tiểu Bạch vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra rồi một quả trái cây tự gặm. Nàng ưa thích ăn ngọt hay sao? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn một Dương Diệp trước mặt hai người, lại quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói, xảy ra chuyện gì? Vậy thì được hỏi bọn hắn rồi. Dương Diệp nhìn về phía xa xa Lâm Mặc bọn người. Lúc này, trong chàng tất cả mọi người đã hóa đá tại nguyên chỗ. Mọi người trong đầu đã trống rỗng. Nhận thức, kiếm minh Dạ quân sư nhận thức trước mắt cái này người. Xa xa cái kia áo đen lão giả bọn người sắc mặt càng là đã thảm trắng đi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua áo đen lão giả cùng cái kia Lâm Mặc. Nàng không hỏi hai người, mà là quay người nhìn về phía một bên cái kia Tiểu Lam. Nói, có thể nói cho ta biết sự tình chân tướng sao? Tiểu Lam nhìn thoáng qua xa xa áo đen lão giả cùng Lâm Mặc bọn người, có chút do dự. Lúc này, Dạ Lưu Vân cười nói, vô sự, có ta ở đây, không ai có thể động tới ngươi. Gặp Dạ Lưu Vân cam đoan, Tiểu Lam lập tức thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nói trước kia trải qua. Nàng càng nói càng dũng cảm, cuối cùng tướng hộ vệ đội một ít không chịu nổi sự tình toàn bộ đều nói ra. Nói hưu nói vượn. Lúc này, xa xa cái kia áo đen lão giả bỗng nhiên phẫn nộ quát, chúng ta hộ vệ đội. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn thoáng qua áo đen lão giả. Áo đen lão giả sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng im miệng, bởi vì Dạ Lưu Vân bên cạnh cái kia mười mấy người khí tức đã tập trung vào hắn. Hắn biết rõ, nếu là hắn tại nói tiếp, những người này cũng không phải là tập trung hắn, mà là muốn động thủ. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Lam, nói, nói tiếp. Tiểu Lam nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu nói. Theo Tiểu Lam kể ra, một bên áo đen lão giả bọn người thần sắc cực kỳ khó nhìn lại. Hồi lâu, Tiểu Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, tự là những thứ này. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, không nghĩ tới phía dưới như thế không chịu nổi, là ta sơ sót. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi một ngày bận rộn như vậy, làm sao có thể có thời gian để ý tới lý những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay ta nếu không là tâm huyết dâng trào cùng Tiểu Bạch dạo phố, cũng không thể nào thấy được một màn này. Việc này hắn tuy nhiên sinh khí, nhưng lại sẽ không trách Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân muốn xen vào sự tình vốn cũng đã rất nhiều. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn xen vào lời mà nói, nàng kia đoán chừng muốn mệt chết. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía áo đen lão giả bọn người, nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều không phải là hộ người của vệ đội. Hơn nữa, từ nay về sau khoảnh khắc, lập tức ly khai Tận Thế Thành, trọn đời không được tại bước vào Tận Thế Thành một bước. Nếu dám bước vào, đầu của các ngươi tướng sẽ xuất hiện tại Tận Thế Thành ngoài cửa thành. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, như vậy có thể thực hiện. Dương Diệp nói, quyết định là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên áo đen lão giả bỗng nhiên nói, Dạ quân sư, ta không phục. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía cái kia áo đen lão giả. Áo đen lão giả trầm giọng nói, Dạ quân sư, người có thể nào nghe cái này tiểu nữ oa lời nói của một bên liền đem ta đám huynh đệ trục xuất Kiếm Minh. Người làm như vậy, để cho chúng ta những huynh đệ này thất vọng đau khổ a hát. Dạ Lưu Vân nói, nàng chẳng lẽ là tại vu oan các ngươi sao? Áo đen lão giả trầm giọng nói, tự nhiên là vu oan. Chúng ta hộ vệ đội, gần đây tuân thủ trong thành quy tắc, dù cho có rất ít người trái với rồi quy định, một mình thu cái gọi là cái gì an toàn phí, nhưng cũng không trở thành bị trục xuất Kiếm Minh a hát. Hơn nữa, hay là tướng chúng ta tất cả mọi người trục xuất Kiếm Minh. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua áo đen lão giả bọn người, nói, từ trưởng lão, tôn tử của ngươi tại trong thành làm sằng làm bậy, đừng nói với ta ngươi không biết, QSZVJ ngươi không thêm vào ngăn cản, ngược lại còn trợ trụ vi ngược, là hắn cung cấp bảo vệ, hộ cái dù, từ trưởng lão, ngươi đây là đang dùng thiên vị. Hơn nữa, ngươi có biết hay không, hành vi của các ngươi đối với chúng ta Kiếm Minh đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Thứ cho ta nói thẳng, hôm nay vốn nên tru sát ngươi đám bọn họ, đến giết một người gian trăm người. Nhưng là, niệm tình các ngươi đã từng đối với Kiếm Minh có công, cho nên, tha các ngươi một con đường sống. Ta không phục, áo đen lão giả nói. Ta muốn gặp kiếm chủ. Ta muốn cho kiếm chủ là ta chủ trì công đạo. Một khi bị trục xuất Kiếm Minh, trục xuất Tận Thế Thành, vậy bọn họ hiện tại hết thảy đều muốn biến mất. Không chỉ như thế, ra Tận Thế Thành, về sau muốn tại tiến thêm một bước đó là vô vọng rồi. Dương Diệp bên cạnh, Tử Nhi đã nhịn cười không được lên. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Tử Nhi tay hướng xa xa đi đến. Cái kia áo đen lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, Dạ Lưu Vân sau lưng một gã ngân giáp thị vệ đột nhiên xuất hiện ở áo đen lão giả trước mặt. Nói, từ xa bích, chính ngươi tại xem thật kỹ xem Dạ tiểu thư bên cạnh nam tử là ai. Ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ xem. Nói xong, ngân giáp nam tử quay người đuổi kịp rồi Dạ Lưu Vân bọn người. Áo đen lão giả tại nguyên chỗ ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Hắn phát hiện một điểm. Cái kia chính là Dạ Lưu Vân nhìn như cùng Dương Diệp là song song đi tới. Kỳ thật bằng không thì, Dạ Lưu Vân là tại Dương Diệp sau lưng. Chỉ có điều khoảng cách rất ngắn. Chỉ có không sai biệt lắm nửa bước khoảng cách. Bởi vậy, Nếu như bước cẩn thận xem, căn bản nhìn không ra. Đây là hạ vị giả đối với thượng vị giả tôn kính. Nghĩ vậy, áo đen lão giả sắc mặt trong chốc lát thảm trắng như tờ giấy. Toàn bộ người càng là hướng về sau liền lùi lại rồi mấy bước. Nói, hắn là kiếm chủ, áo đen lão giả cũng không có tận lực hạ giọng. Bởi vậy, trong chàng tất cả mọi người đã nghe được áo đen lão giả lời nói. Soạt, trong chàng tất cả mọi người lập tức sôi trào lên. Hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp. Ngày, hắn dĩ nhiên cũng làm là Dương Diệp. Khó trách trước kia ta cảm thấy được hắn có chút quen mắt. Nguyên lai hắn tự là kiếm chủ Dương Diệp. Ta hãy nói đi, dám đánh cái này Từ Vân Thiên người. Tại sao có thể là Dong Nhân? Phi phi, cái này Từ Vân Thiên tính toán cái đó dễ hành. Hắn cũng phối kiếm chủ đánh. Kỳ thật, ta sớm đã biết rõ hắn là Dương Diệp rồi. Mọi người, cửa hàng cửa ra vào. Cái kia Tiểu Lam ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới vừa rồi tại nàng trong tiệm mua đồ dĩ nhiên là tận thế thành chủ nhân Dương Diệp. Đúng lúc này, một gã ngân giáp nam tử đột nhiên đi tới Tiểu Lam trước mặt. Ngân giáp nam tử đối với Tiểu Lam ôm quyền. Sau đó lấy ra rồi một quả lệnh bài đưa tới Tiểu Lam trước mặt. Nói, Tiểu Lam cô nương, đây là thân phận lệnh. Kiếm chủ nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập kiếm minh lời mà nói. Tự thu hạ này lệnh, về sau ngươi tự là kiếm minh một phần tử. Ân, dạ tiểu thư cũng nói, nếu như ngươi nguyện ý, về sau ngươi có thể đi theo bên người nàng. Nếu như ngươi không muốn cũng không có sao. Về sau ngươi có thể an tâm mở cửa tiệm. Không người nào dám đến. Ta nguyện ý a hát. Tiểu Lam thoáng một phát đem lệnh bài đoạt mất. Sau đó phi thường chân thành nói. Ta nguyện ý. Khai mở cái điếm. Một tháng có thể lợi nhuận bao nhiêu. Mà một khi gia nhập kiếm minh. Chỉ cần cố gắng. Về sau còn sợ không có tu luyện tài nguyên sao. Có thể nói. Cái này đối với nàng mà nói chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nàng làm sao có thể buông tha? Ngân giáp nam tử cười cười. Nói. Cái kia mời Tiểu Lam cô nương thu thập thoáng một phát. Đi với ta kiếm minh. Tốt. Lập tức. Tiểu Lam nói xong. Vội vàng chạy tới trong tiệm. Kiếm điện. Dương Diệp ngồi ở chủ vị. Phía dưới là kiếm minh một ít thành viên trọng yếu. Còn có ẩn vực tam tông ba thành người đã ở. Tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này. Kiếm minh người đều là thở dài một hơi. Dương Diệp tự là kiếm minh định hải thần châm. Chỉ cần Dương Diệp tại. Tất cả mọi người tâm đều phóng khoáng. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Đang muốn nói chuyện. Đột nhiên. Hắn biến sắc. Thân hình khẽ động. Trực tiếp lướt đi rồi kiếm điện. Đi tới không trung. Ở phía xa phía chân trời. Một đạo hỏa cầu tựa như một khỏa vẫn lạc lưu tinh chính hướng phía tận thế thành đánh úp lại. Cách chương.